Chương 2174, không sai, chính là hắn. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh Vương cửa bao xương mở ra. Vương Tiểu Nhã khẩn trương đứng lên, nhìn Thẩm Hồng Phi đi tới. Lưu Húc, gấu ba thật là hắc cái kia sao? Lưu Húc khoác vai của nàng bàng, hướng phía thang máy đi tới, vừa đi vừa nói ra, chúng ta đổi cái địa phương ăn, vừa đi, ta vừa cùng ngươi từ từ nói. Vương Tiểu Nhã ngẩn ra, nói, gấu ba đâu ha ha, hắn hiện tại khẳng định cái gì đều ăn không xuống. Cái này có thể hay không không tốt lắm. Lưu Húc đống nhiên lạnh lùng nói, Vương Tiểu Nhã, ta hiện tại trịnh trọng nói cho ngươi, ngươi tốt nhất là từ nay về sau đừng lại cùng gấu tam liên hệ, cái này nhân loại, không chỉ có xã hội đen bối cảnh, hơn nữa, hắn là một cái rất lớn tập đoàn phạm tội chân chạy, chủ phải làm là ma túy thanh âm. Vương Tiểu Nhã cả kinh nói, ma túy không sai, cho nên ngươi muốn biết hậu quả. Ừm ân Vương Tiểu Nhã liên tục gật đầu, trong ánh mắt, toát ra thần sắc sợ hãi, ta hiểu, Lưu Húc, ta tuyệt đối sẽ không lại theo hắn có cái gì liên hệ. Lưu Húc cười nói, như vậy thì tốt. Ở đi thang máy thời điểm, Vương Tiểu Nhã đem điện thoại di động lấy ra, một bên thao tác, một bên nói ra, ta đem mã số của hắn thêm đến số đen. Lưu Húc cười nói, ngươi làm rất đúng. Chờ hắn thao tác xong, Lưu Húc cười nói, ngươi muốn ăn chút gì không mặt khác, ta đây chu đô có thời gian, có thể bồi ngươi một tuần. Thực sự Vương Tiểu Nhã thật cao hứng, nhưng khuôn mặt rất nhanh lại sụt xuống, nhân ra chỉ có cuối tuần mới thả giả. Mời hai ngày nghỉ A. Lưu Húc cười nói, ta tiền lương bây giờ rất cao, ta nuôi dưỡng ngươi. Vương Tiểu Nhã hưng phấn mà nhón chân lên, ở Lưu Húc trên mặt hôn một cái, cười duyên nói, ngươi đối với ta thật tốt. Lưu Húc thở dài một hơi, nói, là ta làm không tốt, không có thời gian cùng ngươi, mấy năm nay, ủy khuất ngươi. Vương Tiểu Nhã trong lòng cảm động, vành mắt đều đỏ. Vào lúc ban đêm, Lưu Húc thành công đem Vương Tiểu Nhã bắt, gặp gỡ lâu như vậy, còn chưa ngủ quá, nói ra cũng không ngại mất mặt. Một tuần lễ sau, Lưu Húc thần thanh khí sảng trở lại đặc cảnh đội. Cảnh đội hàng ngày, chính là huấn luyện, bởi vì không phải thường quy bộ đội, không có phiên trực nhiệm vụ, bình thường ngoại trừ huấn luyện vẫn là huấn luyện, bởi vì phải thời khắc chuẩn bị đương nhiên, bởi vì đã thành công chúng cử đặc cảnh đội, cho nên ngày nghỉ gì gì đó đều có, mà nghỉ trong lúc, ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình, trong lúc tự nhiên cũng xảy ra rất nhiều chuyện. Tỷ như Đào Tĩnh Mụ Mụ không phải hy vọng nàng ở lại đặc cảnh đội, trước đây nàng báo danh thời điểm, Đào Mụ Mụ liền phản đối, lúc đầu cho rằng Đào Tĩnh không thi nổi, không ngờ tới cuối cùng nữ nhi dĩ nhiên được chúng tuyển. Lưu Húc đương nhân không cho, đình thân ra, thuyết phục Đào Phương Mụ Mụ. Làm sao thuyết phục, nói là chữ đa âm, đọc é hát ui, Lưu Húc trực tiếp đem Đào Tĩnh ngủ với, nàng Mụ Mụ còn có thể nói cái gì mà Lăng Vân cùng bên trai Yến, mặc dù biết Đào Tĩnh cùng Lưu Húc ở cùng một chỗ. Thế nhưng các nàng đều không hề từ bỏ, kỳ thực cũng không trách hai nữ, ai bảo Lưu Húc cũng không có việc gì muốn đi liêu nhân ra đầu. Còn có chính là, Lưu Húc là có bạn gái, đó chính là Vương Tiểu Nhã, cái kia Đào Tĩnh cũng cùng các nàng giống nhau, đều là danh không tránh ngôn không thuận. Đây mới là hai nàng lớn nhất tâm lý thoải mái. Cái này một ngày, Lưu Húc hạ xe buýt, hắn là cùng Vương Tiểu Nhã hẹn xong đi đón nàng tan việc. Phanh bỗng nhiên, một tiếng súng truyền đến. Lưu Húc không chút do dự, bay thẳng đến tiếng thương truyền tới phương hướng chạy đi. Mới vừa quẹo một cái cua ngoặc, Lưu Húc liền thấy một cái đầu mang bạch sắc du ngoạn mũ, ngắn tay ố lô áo lót, dưới xuyên quần jean nam nhân, giơ súng lục. Phanh lại là một tiếng súng vang, một quẹo phỉ ke nữ lang ăn mặc nữ nhân ngã trong vũng máu. Lưu Húc nhãn thần đông lại một cái, tràng cảnh này, hắn ở nguyên tắc rẽn tạ dồ quá. Kẻ bắt cóc mấy bước đi tới nữ nhân trước mặt, một bả kéo qua tới. Lưu Húc hít vào một hơi, tay không, đối phó côn đồ cầm súng, tính nguy hiểm rất lớn, nhưng hắn không chần chờ. Lập tức hướng phía đối phương chạy đi. Kẻ bắt cóc phát hiện Lưu Húc, lòng có hoảng loạn, hắn hiển nhiên không nghĩ tới lại có thế có người dám ở cái này chủng tình huống bên dưới xen vào việc của người khác, lập tức đem nòng súng nhắm ngay Lưu Húc. Dầm dầm dầm liền mở tam thương. A, kẻ bắt cóc kêu thảm một tiếng, thương rơi trên mặt đất, thủ đoạn máu me đầm địa. Bắn chung hắn là một quả tiền xu. Lưu Húc không có đoạn, chỉ có thể nhưng ám khí thừa dịp kẻ bắt cóc thủ đoạn thụ thương, Lưu Húc không nói hai lời, xông lên trực tiếp đem hắn đánh ngã. Một chiếc màu trắng Audi nhanh chóng dừng lại, Đường Giao tư thế hiên ngang xuống xe. Thấy xa xa Lưu Húc, Đường Giao không khỏi sửng sốt, lẩm bẩm, lại là hắn bên cạnh, một cái tổ trọng án cảnh viên hỏi, Lộ tổ trưởng, ai vậy đặc cảnh chi đội, cũng rất có thể chẳng mấy chốc sẽ chính thức gia nhập vào mánh hổ đột kích đội. Đây cũng quá ngưu, tay không liền dám đi truy côn đồ cầm súng. Đường Giao là mới vừa từ phía trước cửa ngân hàng, cái kia hai cổ thi thể trổ chạy tới. Hai người, hai phát súng, toàn bộ là trong mi tâm đạn. Thuộc về một súng bắn bể đầu. Cho nên, đây là một cái cực kỳ nguy hiểm tội phạm. Nếu để cho cái này nhân loại chạy, đây tuyệt đối là một tràng tai nạn. Đường Giao không biết có bao nhiêu may mắn, khi hắn chứng kiến Lưu Húc thời điểm, càng là hai mắt sáng lên. Nàng tâm lý hối hận à, trước đây thật sự của nàng là rất xem trọng Lưu Húc, cũng lực mời hắn gia nhập vào tổ trọng án, nhưng là nếu là trước đây lại kiên quyết một chút, lại cố gắng một chút, không đúng, hiện tại Lưu Húc chính là tổ trọng án người. Đường Giao không có lập tức đi tới, mà là kế thượng tâm đầu, nói, các ngươi đi tới, đem tội phạm mang về cảnh cục, cái kia bắt người, các ngươi nhiều hỏi một chút vấn đề, kéo dài một ít thời gian, chờ ta đi qua, hiểu chưa được rồi, nhớ kỹ, muốn cực kỳ khách khí, chú ý bảo trì hài lòng cảnh đội hình tượng. Là vâng đúng tổ trưởng cảnh viên sau khi rời đi, Đường Giao lập tức lấy điện thoại di động ra. Uy, cục trưởng, ta là Đường Giao. Đường Giao, tình huống ta đã biết rồi, may mắn lần này đặc cảnh chi đội nhân ở, hắn là gọi Lưu Húc ca, lần này nhờ có hắn, ha ha ha cục trưởng, ta muốn hướng ngươi muốn một người. Người nào một cái đặc cảnh chi đội nhân? Đặc cảnh chi đội, sẽ không phải là không sai, chính là hắn GS, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.